Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 1, mèo con lông đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tạ Thời Vân bình tĩnh lại thì người trong ngực anh đã ngủ rồi 20 phút trước. Lúc anh ra rời khỏi ghế lô quán bar, vừa quẹo vào phòng vệ sinh, liền bị một người không rõ bóng dáng từ phía đối diện lao vào lòng ngực theo bản năng đã được dày công tu luyện từ trước. Anh giơ ra đỡ lấy người nọ. Sau đó, người trong ngực nghiêng nghiêng ngã ngã, híp mắt nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh, là kiểu hôn lưỡi. Hôn, là nụ hôn đầu của anh, nói đến cũng hoang đường. Anh và cái tên Alpha này chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, không biết tên họ là gì, trừ lúc mới nãy mơ hồ người được tin tức tố mùi hoa quế thì những thông tin khác anh đều không biết. Chắc là uống nhiều rồi, chẳng qua, nhìn người có làn da trắng trẻo, thanh tú, mái tóc đỏ lộn xộn xóa tung trên trán, dù là trong lúc ngủ cũng cau chặt mày, nhìn thì đoán chắc rằng cậu ta cũng không phải là người có tính tình tốt. Tạ Thời Vân đi hỏi liên tiếp 7-8 ghế lô, cũng không tìm được người bạn nào của cậu ta, trên miệng anh vẫn còn dấu vết do cậu nhóc khốn nạn này cắn, hiện tại bây giờ anh cũng không thể quay lại ghế lô được. Không thể làm gì được, Tạ Thời Vân đành phải mở thêm một ghế lô nữa. Trên màn hình lớn là những điệu nhạc sôi động vang khắp cả phòng, ánh đèn neon chớp nháy nhưng lúc này Tạ Thời Vân lại như không nghe thấy gì. Anh một hơi thật sâu, cúi đầu xuống nhìn một lần nữa. Hình như tên nhóc tóc đỏ này ngủ không được thoải mái. Cứ mượn lực bám chặt vào vai anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ậm ờ trong cổ họng, cứ như tiếng nổ máy của xe. Đây là người hay hút thuốc à? Tạ Thời Vân là một học sinh giỏi, từ tiểu học đến đại học đều xứng với cái danh con nhà người ta. Học tập nghiêm túc, tuân thủ mọi quy định của trường học, chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, loại thói quen hút thuốc này không có chút liên quan nào đến anh. Tuy anh cũng không kỳ thị nhưng mùi thuốc lá thật sự rất khó ngửi. Vừa nghĩ như thế, Tạ Thời Vân cảm thấy người trong ngực tựa như cái gai đâm vào người. Thật là xui xẻo, nếu không tìm ra người bạn nào của nhóc tóc đỏ đến nhận người, chẳng phải anh là người phải chịu trách nhiệm à, thuê cho cậu ta một phòng. Tạ Thời Vân chợt nhớ đến tin tức vừa xem được 2 ngày trước, có người say rượu nôn ói không ai chăm sóc nên chết vì bị ngạt thở, anh cũng chẳng phải người tàn nhẫn đến mức đó. Hay là, mang về nhà, thôi đi. Anh không tốt bụng đến nỗi mà đem một người xa lạ về nhà mình, huống chi người trong cuộc cũng tỏ thái độ không nguyện ý cùng anh về nhà. Xoắn xít hồi lâu thì điện thoại Tạ Thời Vân vang lên thông báo tin nhắn. Mày uống say rồi à, anh Thời, nếu mày thấy không thoải mái thì tao đưa mày về trước. Hôm nay là buổi tụ họp nhỏ của mấy đứa bạn của anh, mất tích nửa tiếng mà không giải thích, đúng thật là sẽ khiến người khác lo lắng. Không sao, chỗ tao xảy ra một số chuyện. Mọi người cứ uống tiếp đi. Có nghiêm trọng không? Có cần tao ra giúp mày một tay không? Tạ Thời Vân thở dài. Không sao, không cần đâu. Sau khi từ chối lời giúp đỡ của bạn bè, Tạ Thời Vân quyết định trả lại cái tên nhóc dính trên người hắn như mặt dây chuyền cho chủ sở hữu. Cậu ta chắc có mang theo điện thoại. Anh có thể gửi tin nhắn cho bạn của cậu ta tới đón. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Tạ Thời Vân tìm thấy điện thoại cậu nhóc trong túi quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng xã giao của nhóc tóc đỏ không phù hợp với bề ngoài của cậu ta lắm. Người liên lạc trong danh bạ điện thoại chỉ lác đác một vài người. Tạ Thời Vân bấm vào số điện thoại người liên lạc gần đây nhất, soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Nhìn thấy tin nhắn chắc là sẽ tới đón cậu ta đi. Nhóc tóc đỏ nhỏ giọng rên một tiếng, vòng hai tay qua cổ Tạ Thời Vân. Gần đây thời tiết không tính là nóng. Cậu mặc một cái hoodie có nón rộng thùng thình, cả người trông vừa gầy vừa cao. Tạ Thời Vân giật mình, đặt điện thoại xuống nói chuyện với cậu. Tỉnh rồi à? Người trước mặt hiển nhiên là chưa tỉnh táo hoàn toàn. Ánh mắt mê mang mà nhìn chằm chằm anh, lông mày nhíu chặt lại. Tựa hồ như đang giận dỗi để Tạ Thời Vân tự mình đoán ý. Tỉnh rồi thì trả lời tôi một câu. Cậu qua kia ngồi một lúc, tôi đi rót cho cậu một ly nước ấm có được không? Người say diễn nhiên không muốn cùng anh thương lượng, vẫn ngồi trên người anh không nhúc nhích. Tạ Thời Vân thở dài, dùng lực đỡ lấy cậu, để cậu ngồi thoải mái trên ghế sofa còn mình thì đứng dậy đi đến bàn trà rót nước. Nước vừa đủ ấm, Tạ Thời Vân nhìn người đang ngồi trên ghế sofa cách đó 3-4 mét. Vừa rồi chưa nhìn kỹ, bây giờ ở khoảng cách xa, mới thấy cậu nhóc tóc đỏ này thật gầy, cao khoảng 1m8, cân nặng chắc cũng không quá 65 kg. Môi mỏng sống mũi cao, mắt hơi sếch, còn có một nốt ruồi lệ. Nếu như không nặng mùi thuốc lá thì cũng được coi là một khuôn mặt và ngoại hình ấn tượng. Uống chút nước đi, Tạ Thời Vân đưa nửa ly nước trên tay cho cậu. Quá đáng, thậm chí Tạ Thời Vân cho rằng bản thân mình bị ảo giác. Giọng nói tên nhóc khốn nạn này khàn khàn, giọng điệu mười phần oan ức, trách anh quá đáng. Tốt lắm, Tạ Thời Vân đen mặt, đặt ly nước ở mép bàn, nghiêng người chuẩn bị rời khỏi ghế lô. Đồ cặn bã, lần này Tạ Thời Vân không nhịn được, quay lại chỗ tên nhóc khốn nạn kia. Cậu nói tôi là cái gì? Ồ, đồ cặn bã, cứng họng rồi, nắm tay siết chặt, cả đời Tạ Thời Vân hành thiện tích đức, đến tận bây giờ chưa có một ai từng mắng anh. Chứ đừng nói đến việc chửi anh là một tên cặn bã. Làm gì có ai nhịn được. Tạ Thời Vân đang muốn tranh cãi với tên quỷ nhỏ say rượu thì thấy cậu chậm rãi mở điện thoại, chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, nước mắt lưng tròng tố cáo với Tạ Thời Vân. Đồ cặn bã, cái gì? Tạ Thời Vân bước lại gần nhìn kỹ vào màn hình một cái. Trong tấm ảnh là một nhân vật 2D khôi ngô tuấn tú, phía dưới còn có một khung đối thoại. Gần đây được ở cùng cậu tôi rất vui vẻ. Cậu là một Omega tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau, chúc cậu gặp được một người tốt hơn tôi. Xin chào người chơi Y, bởi vì giá trị thân mật giữa bạn và nam chính chưa đạt 30. Không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công lược thất bại. Việc này còn sốc hơn cả sét đánh giữa trời quang. Tạ Thời Vân ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Nếu thông qua tin tức tố, anh cảm nhận được cậu nhóc này là một alpha hàng thật giá thật. Nhưng tại sao cậu lại chơi game yêu đương dành cho các Omega hay chơi? Hơn nữa kỹ thuật còn vô cùng tệ. Anh ta đã đồng ý cùng tôi đi dạo phố, cùng ăn tối, còn nhận món quà nhỏ của tôi, dựa vào cái gì mà anh ta và tôi không thể ở bên nhau? Không phải anh ta đang chơi đùa tôi sao? Nhóc tóc đỏ càng nói càng đau lòng, khóc đến nỗi chóp mũi cũng ửng đỏ. Được rồi, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Tạ Thời Vân đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này coi như là một bài học đi. Chơi lại lần nữa chắc là sẽ không thua nữa đâu. Đúng không? Có lý, nấc, đúng vậy. Tạ Thời Vân có hơi bất lực. Nhóc tóc đỏ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thời Vân. Anh là người tốt, tới đây. Tạ Thời Vân đột nhiên được phát cho tấm thẻ người tốt. Tay chân nhất thời luống cuống. Vừa mới bị người trước mặt này cưỡng hôn nên Tạ Thời Vân bước đến rất cẩn thận, cho đến khi chỉ còn cách nửa mét thì dừng lại. Cậu nói đi, tôi đứng đây nghe là được. Anh, đưa tay anh cho tôi. Tạ Thời Vân sửng sốt nửa giây, nâng bàn tay ra trước mặt cậu. Nhóc tóc đỏ áp sát lại gần lòng bàn tay anh, mắt nheo lại háo hức nhìn anh. Nhắm mắt lại, Tạ Thời Vân không nhúc nhích, tiểu bá vương lập tức không vui, nhe răng uy hp. Nhắm mắt lại. Không nên cùng người say tranh luận. Được, Tạ Thời Vân nhắm hai mắt lại. Đợi mấy giây vẫn không có động tĩnh gì. Loại cảm giác bị động chờ đợi này quả thật không hề dễ chịu chút nào. Anh không đoán được tên nhóc này sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Dù sao đêm nay người này cũng mang đến cho anh một cú sốc không nói nên lời. Đột nhiên, một vật gì đó mềm mại ấm áp chạm vào lòng bàn tay Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân theo bản năng mở mắt ra. Giữa mái tóc đỏ lộ ra hai cái tay màu xám. Vừa dài vừa nhọn, ở chóp tai còn có một nhúm lông tơ nho nhỏ đang bị anh cầm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Trước kia mẹ tôi nói, lúc cảm ơn người khác phải có thành ý, nhưng hình như tôi không mang tiền. Nên cho anh sờ sờ lỗ tai tôi vậy. Cách chương.